Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 762. Không di chuyển được, nhìn tiết mục các khán giả cũng đều mừng như điên, treo ngược còn đi, cầu thẳng có thể so với đèn màu có triển vọng nhiều. Thật sự không nghĩ tới, ha ha, nông trang động vật, so với mẹ nó nấm phòng động vật còn không đáng tin cậy. Đạn mặc cũng là chạy một, thành tinh, tự treo Đông Nam chi a cầu thẳng. Tốt đùa ha, cầu thẳng khác không nghĩ ra a. Dương Phi Dược chết cười ta, cầu thẳng là bị đánh chứ. Nhất định là, này BGM tuyệt, tại sao phải đem kê chói. Cái gì, cầu thẳng không chịu nhục nổi treo ngược tự sát. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, treo kê. Vài người thương lượng phải đem kê chiếc rời được đi vào bên trong. Không thể cửa phòng, dễ dàng bị khác kê khi dễ. Lý Thiết Trụ bưng chậu nước rửa mặt chậm rãi đi ra. Một bên moi mì sợi, một bên tham gia náo nhiệt. Không nhịn được nói, ây, các ngươi nhìn, này kê cũng yên, có phải hay không là bị thương? Nếu không chúng ta đem nó ăn đi. Trần Nãi Lượng, này cái gì suy luận? Bị thương liền ăn, Dương Phi Dược ngăn ở trước mặt kê, không cho phép ăn ta cẩu thẳng. Lý Thiết Trụ, cháo gà mặt ăn ngon à. Dương Phi Dược nuốt nước miếng một cái, vậy cũng không thể ăn. Ổ lực thao như tên trộm nói, có thể là nội thương, không trị hết rồi, ăn đi. Dương Phi Dược trợn mắt trợn tròn nói, dám ăn cẩu thẳng, ta đem ngươi cột vào kê trên kệ. Để cho dẫn ở nhà kê ngày ngày tới đánh ngươi. Ổ lực thao, ngươi bị điên rồi. Ta bộ đội đặc chủng có thể không đánh lại những kê đó. Dương Phi Dược, kia cầu thẳng hay lại là đặc chủng kê đây? Ngươi và nó đánh một trận, người nào thắng ai bên trên kê chiếc? Ổ lực thao, ta, sư phó, thứ người như vậy ngươi cũng thu. Lý Thiết Trụ ôm chậu nước rửa mặt uống canh. Hút chuồn tương đương trên thực tế. Thao anh em ngươi mới là chúng ta trong sư môn loại khác. Ngươi xem ngươi bay vọt sư tỷ. Nhìn thêm chút nữa ta. Cuối cùng, ngươi nhìn một chút ngươi sư công thành Đại Long. Đều là mãnh nam. Ngươi không phải. Sư phụ tự mình cắm một đao. Ổ lực thao phát hiện mình mới là nhặt được. Ổ lực thao nói. Sớm biết ta liền không tới đây tiết mục. Muội muội Trương Tử Phong nói. Các ngươi tại sao chói cẩu thạng à? Dương Phi Dược, khác nhân ra thưởng thức kê cũng là chói. Các ngươi đèn màu không chói sao? Trương Tử Phong nói, đèn màu không chói. Ngược lại nó cũng không yêu nhúc nhích. Trừ phi anh ta nói muốn hầm lão vịt canh, nó mới có thể bay đi tị nạn. Dương Phi Dược, vậy là các ngươi không có đáng sợ hàng xóm. Đèn màu ở chúng ta nơi này không sống qua tam tập. Cũng vậy. Mấy cái kê nhìn một cái chính là đường phố máng. Không có đi học cái loại này. Cứu vớt cầu thẳng sau đó. Lý Thiết Trụ cũng đem vẻ mặt chậu mặt ăn xong rồi. Trần Nãi Lượng lãnh đạo mọi người đi trong đất chém mía ngọt. Nói như thế nào đây? Này mía ngọt điền thật có chút nhỏ. Không cao hơn ta 10 mét vuông hộp vuông bé bé trên đất. Mấy chục cây mía ngọt cô linh linh đứng thẳng. Lý Thiết Trụ có chút ngượng ngùng. Rời ạ, 6 người tới khi phụ như vậy mấy chục cây mía ngọt. Nấm phòng cũng không làm được sự tình kiểu này tới a. Cho nên, Lý Thiết Trụ như cũ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái này cùng ở nấm phòng là hai loại trạng thái. Ở nấm phòng làm việc, bình thường tiết mục tổ sẽ cho ra chức trách rất lớn vụ lượng. Thường thường không làm được, dựa vào Hoàng Tam Thạch ra mặt đi cọ tiết mục tổ. Hoặc là dựa vào Lý Thiết Trụ cương quyết cướp, mà cái tiết mục này tổ, mục tiêu liền định vô cùng dễ dàng. Lý Thiết Trụ không làm sao có hứng nổi, chém mía ngọt không nói, thả nghiêu, thật mẹ nó là khách du lịch à. Đương nhiên, cho tới bây giờ tiết mục này hiệu quả còn tốt vô cùng. Nhưng đối với nông gia sinh hoạt quả thật không đủ chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ cũng thích loại này chậm tống nghệ tiết mục. Nhưng vô cùng nhàn nhã, cũng không tốt lắm, rất nhanh, Lý Thiết Trụ liền hiểu vì tiết mục gì tổ sẽ như vậy. Tiểu Nhi Khoa, bởi vì ngoại trừ Dương Phi Dược, những người này cũng không biết làm ruộng. Trần Nãi Lượng làm đoàn đội lão đại, hoàn toàn không có Hoàng Tam Thạch như vậy kiến thức dự trữ cùng khống tràng năng lực. Miếng ngọt là muốn nhổ tận gốc đến, hay là trực tiếp chém mà giữ lại căn sang năm dài ra lại. Đây là Trần Nãi Lượng nghi vấn. Lý Thiết Trụ nói, ngươi trồng qua mía ngọt sao? Trần Nãi Lượng, không có a. Lý Thiết Trụ lắc đầu, loại mía ngọt là đào ra một hàng thổ câu, đem mía ngọt một cây bỏ vào. Mía ngọt mỗi một tiết cũng có thể phát ra mấy cây mầm. Lưu lại mía ngọt căn cũng có thể nảy mầm, nhưng nó sẽ ở một hai tháng bên trong nảy mầm. Mùa đều không đúng, trưởng không được, cho nên, muốn trực tiếp chém. Chém xong xới đất, đem căn rút ra vứt bỏ. Những thứ này nghệ sĩ thực sự là tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được. Trần Nãi Lượng, a, vậy thì chém đi. Kim Hạ An nói, nhưng là, tiết mục tổ chỉ nam bên trong nói, giữ lại miếng ngọt căn, sang năm miếng ngọt sẽ lần nữa ló đầu. Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ là trí trướng chứ. Nhìn một cái chính là không xuống địa nhân biên, lấy điền nam mưa rơi lượng, không ra một tuần lễ căn sẽ nát trong đất. Đạn mạc, tán gẫu, trực tiếp bài đoạn là được. Miếng ngọt tiết chính là mầm mống. Thiết Trụ phổ cập khoa học khâu. Chúng ta nơi này cũng không lưu lại căn, đem trên ngọn không ngọt tiết ngã chổng vó. Tiết mục tổ nói loạn, chúng ta đây đều là liên căn đào. Không đào quá, còn không có mua qua sao? Trên thị trường miếng ngọt đều là khu căn chứ. Cái tiết mục này kêu Dương Phi Dược cùng Vô Dụng Các Nam Nhân, khác mang theo Lý Thiết Trụ, Trần Nãi Lượng cùng Kim Hạ An không quá quan tâm lưu không để lại căn, giống như là không từng va chạm xã hội tiểu thí hài như thế. So với rồi tay không rút ra miếng ngọt, ổ lực thao này không biết xấu hổ cũng đi theo rút ra miếng ngọt. Ba người cũng chưa từng rút ra đứng lên. Dương Phi Dược một tay nắm một cây mía ngọt, ba tháp một tiếng liền từ trên căn bẻ gãy. Mọi người thất kinh thất xác, cho chút mặt mũi a. Trương Tử Phong càng là sợ hết hồn. Ồ, bay vọt tỉ tỉ là đại lực sĩ. Cái này rất khó khăn sao? Dương Phi Dược chỉ là yên lặng đem mía ngọt để dưới đất, lại đi bài đệ nhị cây. Trương Tử Phong rất là bội phục, nhanh lên đi giúp Dương Phi Dược cầm mía ngọt. Dương Phi Dược chém, Trương Tử Phong đỡ chuyên trở, phối hợp ăn ý, xem xét lại ngoài ra ba cái nam, vẫn còn ở rút ra mía ngọt. Lý Thiết Trụ không lao động, chỉ lải nhải, không thể rút ra chém liền a. Các ngươi tại sao nhất định phải rút ra mía ngọt đây? Ổ lực thao nói, sư phó, ngươi không hiểu, này là nam nhân giữa chiến tranh. Lý Thiết Trụ đi tới, tay không rút ra một cây mía ngọt, liên căn khu nhuyễn bột. Này không phải nam nhân giữa chiến tranh, đây là phế vật giữa chiến tranh. Kim Hạ An cười thật to. Trần Nãi Lượng nói, mới vừa rồi kia đoạn bóp xuống, chúng ta bắt đầu chém mía ngọt rồi. Nhưng ngỗng, bọn họ hay là ở chơi đùa. Tổng cộng 4 hàng mía ngọt, 3 nam nhân 2 hàng, Dương Phi Dược cùng muội muội Trương Tử Phong 2 hàng. Kết quả Dương Phi Dược cùng muội muội thật sớm chém xong miếng ngọt. Bên kia vẫn còn ở so với đao pháp, nhất đao lưu cái gì, cũng là không nói gì. Bất quá, Lý Thiết Trụ vẫn còn đang một bên nhìn, không có tự mình vào tay. Không giống nhau, đây là đồ đệ Dương Phi Dược tiết mục, hắn tới nơi này là cho nàng trợ trận, dĩ nhiên muốn vượt trội Dương Phi Dược, không thể cướp danh tiếng. Xem xét lại ở nấm phòng thời điểm, Lý Thiết Trụ nhưng là không bằng cầm thú, ai vai diễn cũng dám cướp, người gì cũng dám đổi. Trương Tử Phong khóc chít chít đi tới, ca ca, trong tay ta bị mía ngọt diệp quẹt làm bị thương rồi. Lý Thiết Trụ sớm có chuẩn bị, móc ra băng dán cá nhân cho Trương Tử Phong dán lên. Người thế nào không đeo bao tay à? Trương Tử Phong, ta xem bay vọt tỉ tỉ cũng không đeo bao tay. Lý Thiết Trụ, người có thể cùng với nàng so với. Nàng từ nhỏ làm ruộng nhi, không gây thương tổn được. Dương Phi Dược nói, sư phụ, mang ta đi ngươi, nhà thông suốt người nguyên thủy, đi. Này ba, không di chuyển được a. đều là nhiều chút cái gì nha. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đã nhìn ra, Trương Tử Phong, nhìn bọn hắn ba cái. Ta phảng phất thấy được ba cái bành bành ca. Một lời khó nói hết. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn cười được. Quả thật giống như a. Chờ thật lâu, kia ba nam cuối cùng đem miếng ngọt chém xong. Muốn rời trở về. Một người ôm 7, 8 cây. Lý Thiết Trụ thật sự không nhịn được. Để cho Dương Phi Dược cùng muội muội Trương Tử Phong đồng thời cắt sợi dây trói lại. Hắn đi chém một cây cây trúc. Một hơi thở toàn bộ chọn trở về. Mọi người một vào trong nhà. Liền thấy Thường Uy đang đánh cầu thẳng. Thường Uy chính là cái kia dẫn ở nhà đen kê. Lần nữa đuổi chạy Thường Uy cứu vớt cầu thẳng sau. Bọn họ lại la hét muốn đánh bắt cá. Đi xe nửa giờ. Bắt một con cá. Hay lại là tiết mục tổ cố ý thả. Lý Thiết Trụ cũng ngại nói phá. Bờ sông trên cây to rũ xuống thật dài cây mây và dây leo. Mấy cái nam không nhịn được đi đãng. Phảng phất mình chính là tác giang. Lý Thiết Trụ cũng đi đãng rồi mấy lần. Thật có cá tính. Lý Thiết Trụ còn khích lệ Trương Tử Phong. Thử một chút đi. Nhân cả đời này chung quy phải mạo hiểm. Không thể vĩnh viễn cầu ổn. Trương Tử Phong lắc đầu. Ca, ta không mang quần áo của hoán tẩy. Lý Thiết Trụ muốn đi cổ động đồ đệ Dương Phi Dược. Kết quả nàng đã lên. Dương Phi Dược đẹp đẽ đãng rồi đi ra ngoài. Thân thể ở sông nhỏ bầu trời vạch qua. Yêu nhã vô cùng. Sau đó, đông một tiếng ngã tại bên bờ. Một nửa thân thể ở trong nước. Một nửa thân thể ở trên bờ. Lúc đó, nàng phát ra kỳ lạ sinh âm. A a tương đương, mọi người vội vàng đỡ nàng dậy. Ý vị hỏi nàng có hay không té bị thương. Trương Tử Phong, tỷ, ngươi có khỏe không? Dương Phi Dược rất kiên cường. Ta không sao, chỉ là có chút đói. Ta về nhà làm cơm chưa chứ? Vì vậy, mọi người bắt đầu đón xe trở lại. Lý Thiết Trụ thấp giọng hỏi Dương Phi Dược. Rất thương chứ? Dương Phi Dược nói. Ta cảm giác thận quẳng xuống cũng. Bây giờ khá một chút. Lý Thiết Trụ. Đau nói ngay a, ngươi tật xấu gì? Đến, ta cho ngươi xoa xoa. Dương Phi Dược để cho sư phó xoa bóp cho nàng đến eo ếch. Nói, ta cũng không thể kinh sợ. Một khi túng, những thứ kia nói xấu ta sẽ giống như chó điên như thế nhào lên. Ta nhưng là toàn thôn hy vọng. Lý Thiết Trụ cười. Ta cũng là toàn thôn hy vọng. Xuất đạo 2 năm trước ta cũng là ngươi loại ý nghĩ này. Bất cứ chuyện gì đều là mới vừa. Bây giờ nghĩ lại, thực ra không cần phải. Dương Phi Dược, cảm ơn sư phó. Lý Thiết Trụ nói, chớ vội cảm ơn. Ta quan tâm ngươi chủ nếu là bởi vì ngươi bị thương tựu vô pháp thay ta kiếm tiền. Ngươi bây giờ là ta dưới cờ nghệ sĩ. Dương Phi Dược, ha ha ha, ta buổi tối muốn ăn lẩu. Lý Thiết Trụ, khác được voi đòi tiên a. Buổi tối ta muốn đi nấm phòng bên kia. Trương Tử Phong nói, ở nơi này vừa ăn đi. Ca ca, bên kia quá nhiều người. Làm đồ ăn được mệt chết. Chúng ta ăn xong sẽ đi qua. Ta gọi điện thoại cho Hoàng Lão Sư nói. Dương Phi Dược ôm Trương Tử Phong liền hôn một cái. Ha ha, bắt tiểu phản đồ một cái. Trương Tử Phong đỏ mặt. Về nhà ăn cơm không bao lâu. Vương Phương đến. Lý Thiết Trụ thứ nhất nghênh đón. Nhà tương đương mới vừa ca tới sách. Lang cái không thông báo một tiếng than. Mới vừa ca tự mình đi tới lạc. Sớm hiểu cho chúng ta nhấc cáng tre tới đón ngươi mà. Vương Phương rất mới vừa. Mới vừa như trưởng thành mãnh hổ. Phốc suy. Vương Phương vốn là rất xấu hổ. Bị Lý Thiết Trụ cái này Tây Xuyên lời nói một kích. Nói, ngươi là tiệm tiểu nhị oa. Ta muốn 2 lượng trứng chiên mặt. Không muốn đàn. Lý Thiết Trụ, ai yêu. Đại gia, hơi chút đợi một cáp. Lập tức cho ngươi nấu. Bởi vì là xuyên du nhân duyên cố. Tam tiểu chỉ Lý Diện Vương Phương cùng Vương Hiểu Khải quan hệ không tệ. Thường thường cũng truyền ra 2 người gạt bỏ dịch ngàn tỷ tin tức. Mượn Vương Hiểu Khải cùng Lý Thiết Trụ quan hệ. Vương Phương cùng Lý Thiết Trụ quan hệ cũng không tệ. Bào ca nhân ra cũng không tiêu chảy sắp xếp khu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?